Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com, Hứa Hưng tàn phế thạch bất an, vợ yêu ai oán muốn làm càn, Hứa lão phu nhân liền chấp pháp, đuổi ngay khỏi cửa không được can, bé mỡ vì cứu người hàm oan mắc oán, rõ thị phi lão phụ giải vây, một câu nói đuổi luôn tam phụ, tiếng khóc nghẹn quanh quẩn đâu đây. Linh 92, Hứa gia vốn là thế gia đại tộc tại Lưu Vân Thành cũng là thanh danh hiển hách, giờ phút này tại trước cửa Hứa gia đại trạch phát sinh một màn này, lập tức liền hấp dẫn hoặc xa hoặc gần rất nhiều người chú ý. Thẩm Thạch dừng bước lại nhìn xem những Hứa gia tu sĩ vây tới, nhất thời không rõ ý của bọn hắn, bất quá sau một lát mười mấy người này cũng đã mơ hồ đem Thẩm Thạch vây lại. Một người trong đó ánh mắt đảo qua Hứa Hưng vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên vai Thẩm Thạch, trầm giọng nói. Các hạ người phương nào, vì sao cõng tam gia nhà ta sau lưng, hắn vì sao lại trọng thương đến như vậy? Thẩm Thạch muốn nói lại thôi, cái chân tướng thật sự không cách nào trong chốc lát giải thích rõ ràng, chẳng qua là nhìn xem thái độ nghiêm nghị tinh anh của đám người xung quanh, trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý niệm, đều là tứ đại thế gia phụ thuộc, ngày đó chính mình tới Trung gia trước kia cũng không có thấy người như vậy, hai nhà khí khái quả nhiên là hoàn toàn bất đồng. Người khác chứng kiến Thẩm Thạch không có trả lời ngay mà là trầm mặc không nói, lát sau nguyên một đám thần sắc càng lúc càng âm trầm, thậm chí có mấy người trên mặt đã mơ hồ lộ ra vài phần địch ý. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong cửa lớn Hứa ra bước nhanh đi ra một người trung niên nam tử, nhìn xem ước chừng hơn 40 tuổi, mặc trường bào, khuôn mặt ngay ngắn, thần sắc hình dáng rõ ràng cùng Hứa Hưng có mấy phần tương tự. Hắn vội vàng bước tới, mặt có vẻ lo lắng, mà đi theo phía sau hắn còn có mấy người, người còn chưa tới, liền nghe được thanh âm của hắn mang theo vẻ vô cùng lo lắng lớn tiếng nói. Tam đệ, hắn bị sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã đến trước mặt Thẩm Thạch, ánh mắt đảo qua Hứa Hưng nằm trên lưng Thẩm Thạch một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó chắp tay trầm giọng nói. Tại hạ Hứa Đằng, là Hứa gia gia chủ, xin hỏi các hạ, Hứa Hưng tam đệ ta như thế nào mà bị trọng thương? Thẩm Thạch chần chừ một chút nói, bái kiến Hứa gia chủ, ta là đệ tử Lăng Tiêu Tông Thẩm Thạch, Hứa tam thúc hắn là tại Ngô Công Sơn trúng kịch độc, ta đã cho hắn ăn vào huyền viêm quả, sau đó lập tức mang trở về đây. Hứa Đằng thân thể chấn động, vội vàng nói, thì ra là thế, tiếp đó lập tức hướng người bên cạnh cả giận nói, đều đứng ở đó làm cái gì, còn không đi đỡ lấy tam gia trở về tìm người cứu chữa, vị Thẩm công tử này là đại ân nhân của Hứa gia chúng ta, không phải là địch nhân. Người xung quanh lập tức bạo động một hồi, xem ra vị Hứa Đằng này xưa nay danh vọng cũng khá cao, lập tức liền có mấy người đã chạy tới tiếp lấy Hứa Hưng, sau đó nâng lên mang vào Hứa gia đại trạch. Hứa Đằng tuy rằng thoạt nhìn trên mặt có vẻ sầu lo, nhưng dù sao trong lúc này sau một phen lộn xộn, Hứa Hưng rõ ràng là trên mặt còn hắc khí hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên thương thế rất nặng, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế nội tâm nôn nóng, đồng thời nhìn Thẩm Thạch một cái, thấy người trẻ tuổi này sau khi bỏ Hứa Hưng ra thân thể rõ ràng lắc lư hai cái, vẻ mệt mỏi trên mặt lộ rõ, trong nội tâm lại khẽ động, đối với Thẩm Thạch chắp tay, nói. Kính xin Thẩm công tử cũng vào nhà nghỉ ngơi một chút lúc. Góc truyện audio.com Này thực không phải thời điểm nói chuyện để nói lời cảm tạ, xin công tử thứ lỗi. Thẩm Thạch vô thức mà vốn định chối từ, bất quá lập tức liền muốn hướng tới Hứa gia đem vấn đề này chân tướng xác thực nói rõ ràng, lập tức liền gật đầu, đáp ứng xong, theo mọi người hướng Hứa gia đại trạch đi vào trong. Tiến vào Hứa gia đại trạch, đằng trước những người mang Hứa Hưng kia đã sớm không biết đi nơi nào, hiển nhiên là sớm đem Hứa Hưng đưa đến tĩnh thất tìm người cứu chữa rồi. Mà Hứa Đằng đem Thẩm Thạch dẫn tới phòng khách, sau khi cho người dâng nước trà lên, cũng là lòng không yên, thoạt nhìn cũng là thập phần lo lắng cho thương thế của Hứa Hưng, không lâu liền hướng Thẩm Thạch xin lỗi một tiếng, đi qua xem xét Hứa Hưng rồi. Thẩm Thạch đối với việc này tự nhiên không có chỗ dị nghị, dù sao người ta huynh đệ tình thâm, hơn nữa giờ phút này nói thật đáy lòng của hắn kỳ thật cũng có vài phần tâm thần bất an. Tuy nói tối hôm qua sau khi ăn vào huyền viêm quả, độc tính trên người Hứa Hưng tựa hồ đã hóa giải rất nhiều, nhưng hắn trên người trên mặt vẫn còn có hắc khí bao phủ, chẳng qua là không nồng đậm mà thôi, quan trọng nhất là chẳng biết tại sao Hứa Hưng một mực hôn mê bất tỉnh thần trí không rõ, hơn nữa trên mặt xuất hiện mảng lớn chấm đỏ quỷ dị, thật sự làm cho người ta nhìn có chút lo lắng. Hứa Đằng đi lần này chính là hồi lâu chưa về, trong phòng khách rộng lớn sáng sủa, ngoại trừ bên ngoài ngẫu nhiên đi qua nha đầu hạ nhân, liền không có người tới. Thẩm Thạch chờ hồi lâu, trong nội tâm càng lúc càng bất an đứng lên, âm thầm nghĩ đến sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Như thế lại qua thật lâu, đúng thời điểm Thẩm Thạch nghĩ thầm có muốn hay không đi ra ngoài tìm Hứa gia hạ nhân hỏi một chút tình huống đến cùng như thế nào, bỗng nhiên chỉ nghe trên hành lang uốn khúc bên ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đồng thời còn có một hồi thanh âm như là nữ hài hơi lo lắng truyền đến. Mẹ, ngươi chậm một chút, ngươi hãy nghe con nói, chớ làm loạn. Thẩm Thạch ngạc nhiên quay đầu lại, không đợi hắn kịp phản ứng, liền chứng kiến cửa phòng khách bật mở hiện ra hai nữ tử, người phía trước là một trung niên phu nhân, tư sắc rất tốt nhưng thần sắc bi phẫn đau thương, sắc mặt tái nhợt, vừa tiến đến liền hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, mà ở sau lưng nàng lại là một thiếu nữ, dáng người còn chưa nảy nở, nhìn qua khoảng hơn 10 tuổi đầu, nhưng da trắng như tuyết, đôi mắt sáng xinh đẹp động lòng người, đã là một tiểu mỹ nhân. Giờ phút này cô gái kia vẻ mặt lo lắng, hai tay lôi kéo một cánh tay trung niên phụ nhân kia, như là vẫn muốn đem nàng giữ chặt, nhưng phụ nhân được nàng gọi là mẫu thân này không quan tâm, căn bản mặc kệ cô gái kia lôi kéo, một đường chạy vội tiến đến, nhìn hằm hằm Thẩm Thạch nói. Chính là ngươi tặc nhân này hại lão gia nhà ta sao? Thẩm Thạch kinh hãi, thân thể có chút chấn động một phát, tuy rằng lúc trước sớm biết tình huống Hứa Hưng không thể nói qua tốt, nhưng có lẽ dưới dược lực của Huyền Viêm quả vẫn ổn định lại rồi, như thế nào sau nửa ngày công phu đột nhiên liền xảy ra chuyện. Hắn không kìm lòng được ngạc nhiên nói, cái gì, Hứa Tam thúc hắn xảy ra chuyện gì? Phụ nhân kia nước mắt thoáng cái chảy ra kêu khóc nói. Hắn hôm nay kinh mạch đều bị dược lực Huyền Viêm quả thiêu hủy, hơn phân nửa đạo hạnh hủy hoại. Cốc truyện audio.com chỉ trong chốc lát sau này sẽ biến thành một phế nhân. Người loại ác nhân này, ta liều mạng với ngươi. Thẩm Thạch ngạc nhiên im lặng, cái kết quả này hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Dược tính Huyền Viêm quả từ trước đến nay hung mãnh khốc liệt, hắn đúng là có biết một chút, nhưng hung hãn đến loại tình trạng này trước đó lại là hoàn toàn không dự liệu được. Tu sĩ cả đời thứ trọng yếu nhất đương nhiên chính là đạo hạnh cảnh giới, đã mất đi đạo hạnh nói là biến thành phế nhân cũng tuyệt không quá, hơn nữa do thân thể bị tổn thương nặng, đã không có linh lực bổ dưỡng, đối với tuổi thọ cũng rất có ảnh hưởng, đúng là một cái kết cục vô cùng thê thảm, có thể nói là đau đớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Thạch cũng là sinh lòng áy náy, mờ mịt im lặng, mà phụ nhân kia sau khi hô xong, liền dốc sức liều mạng trực tiếp lao đến, vừa khóc lóc hô hào vừa vung vẩy hai tay hướng Thẩm Thạch đập loạn xạ. Thẩm Thạch bởi vì xấu hổ, đâu còn dám đánh trả, đành phải từng bước lui về phía sau, hai tay miễn cưỡng che đỡ. Trong lúc này may mắn còn có thiếu nữ xinh đẹp tựa hồ hoàn toàn thanh tỉnh vài phần, càng không ngừng ở sau lưng ra sức lôi kéo mẫu thân nàng, một bên lớn tiếng khuyên bảo vừa hướng bên ngoài hô hào, kêu người đi gọi đại bá gia chủ tới đây. Thẩm Thạch trên đời này cơ bản chưa trải qua chật vật như vậy, bị một thường nhân không hơn không kém là phu nhân này đuổi theo đánh mà không dám đánh trả, rút lui qua một bên, ghế đổ ấm trà vỡ, trước mắt đã là một mảnh trong hỗn loạn. Bỗng nhiên bên ngoài phòng khách một hồi bạo động, là Hứa Đằng mang theo 5-6 thuộc hạ bước nhanh vọt vào, vừa nhìn thấy tình huống trong sảnh, Hứa Đằng mặt nhất thời trầm xuống rồi gầm lên một tiếng nói. Đệ muội, dừng tay. Không được láo xược, trong phòng khách lập tức an tĩnh lại, thế nhưng phu nhân sau một lát yên tĩnh nhưng là lại lần nữa khóc lên, nức nở nói. Đại bá chính là ác nhân này hại Hứa Hưng, người như thế nào còn không giết ác tặc này. Hứa Đằng thái dương gân xanh nổi lên, mà người thiếu nữ kia thì ôm lấy cánh tay của mẫu thân, dốc hết sức lực nghĩ muốn kéo ra bên ngoài, trong miệng vội la lên. Mẫu thân, người chớ sốt ruột, hết thảy đều có đại bá cùng tổ mẫu làm chủ, chúng ta đi sang chỗ cha bên kia. Nàng không đề cập tới Hứa Hưng còn tốt, cái chữ này vừa ra khỏi miệng, phụ nhân kia lập tức như là bị kích thích, tiếng thút thít nỉ non vang lên, lại mãnh liệt một lần nữa hướng Thẩm Thạch phóng đi. Thẩm Thạch cười khổ không thôi, đành phải chật vật né tránh. Hứa Đằng suýt nữa phun ra một búng máu, sắc mặt xanh mét hướng sau lưng theo vào mấy tên hạ nhân cả giận nói. Khốn nạn, còn không mau đem tam phu nhân kéo ra. 4-5 hạ nhân kia nhìn lại đều giống như tu sĩ thân có đạo hạnh bất phàm, nhưng giờ phút này nguyên một đám trên mặt thần sắc cổ quái, trong miệng lắp bắp đáp ứng nhưng không chịu tiến lên kéo ra. Bên kia khóc lóc om sòm tức giận thế nhưng lại là vợ chính thức của tam lão gia, dù nói thế nào trên danh phận cũng là chủ nhân, tại nơi này tốt nhất là không nên tùy tiện đắc tội. Hứa Đằng giận quá, nhưng mà cũng hiểu biết được tâm tư của thuộc hạ, cũng định chính mình qua, chẳng qua là chính mình thân là đại bá lại cùng em dâu rằng co, quả thật không ổn lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngày thường đa mưu túc trí là thế nhưng đầu óc không nghĩ ra được cách nào, nói không ra lời. Ở nơi này một mảnh hỗn, góc truyện audio.com, loạn, đột nhiên từ bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng gầm to, tuy có vài phần già nua, nhưng mà âm thanh như kim loại, chấn động tâm hồn, trong chốc lát át qua tất cả thanh âm, mang theo vài phần tức giận quát. Dừng tay, lời vừa nói ra trong phòng khách lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là trên mặt vẻ kính sợ, nhao nhao nghiêng người tránh ra, kể cả Hứa gia gia chủ Hứa Đằng cũng là như thế, phụ nhân kia mới vừa rồi còn dốc sức liều mạng khóc lóc cũng là kinh ngạc yên tĩnh trở lại. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đại môn phòng khách đi tới một phu nhân nhiều tuổi, đầu đầy tóc bạc như tuyết, hai mắt trong trẻo, khí thế trầm ổn, cầm trong tay một cây quải trượng đầu phượng, đi theo phía sau là mấy nha đầu, đi thẳng đến, uy thế vậy mà giống như chân nhân đắc đạo nhiều năm, chấn nhiếp toàn trường. Thẩm Thạch trong nội tâm mơ hồ đoán được thân phận lão phu nhân này, nhìn sang thấy Hứa Đằng tiến lên nhẹ nhàng gọi kêu một tiếng mẫu thân, càng xác định lão phu nhân này đúng là vị lão tổ tông hiện nay của Hứa gia. Hứa lão phu nhân từ bối phận bên trên mà nói đúng là ngoại tổ mẫu tôn hữu. Hứa lão phu nhân ánh mắt như điện, đảo qua một mảnh hỗn độn nơi phòng khách, xem qua cái vẻ mặt lo lắng của thiếu nữ cùng sắc mặt có chút không được tự nhiên của phu nhân, còn có mặt lộ vẻ xấu hổ đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào với Thẩm Thạch cho phải, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chẳng qua là nàng cũng không có lập tức đối với người khác phát tác, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Hứa Đằng. Hứa Đằng trong nội tâm lột bột một phát, đầu cúi thấp hơn vài phần, lập tức mọi người tại đây tinh tường nghe được Hứa lão phu nhân đối với Hứa Đằng lãnh đạm nói. Cái này chính là ngươi ngày thường trông coi Hứa gia, quản đến nơi này không rõ thị phi, để tình trạng hồ đồ khóc lóc om sòm. Nói đến chỗ này, tiếng nói đột nhiên đề cao, mang theo ý phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hứa Đằng quát. Súc sinh, ngươi là đồ ngu ngốc vô năng, là muốn nghìn năm cơ nghiệp Hứa gia chúng ta sụp đổ ư, là muốn đem lão nương ngươi cứ vậy tức chết xuống dưới cửu tuyền cũng không mặt mũi nào gặp cha ngươi đã mất kia sao? Lời vừa nói ra trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Đằng sắc mặt lập tức trắng bệch, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hứa lão phu nhân, nói. Mẫu thân bớt giận, đều là nhi tử vô năng bất hiếu, chỉ cầu mẫu thân tuyệt đối không tức giận mà tổn hại thân thể. Hứa lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Hứa Đằng đang quỳ gối trước người một cái, ánh mắt trong trẻo như lưỡi dao đảo qua mặt Hứa Hưng phu nhân, phụ nhân kia lại càng hoảng sợ, cũng không còn bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi nữa, mặt có vẻ sợ hãi, chỉ nghe Hứa lão phu nhân nghiêm nghị nói. Lão tam là trúng kịch độc hù nê tán, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhờ có vị Thẩm công tử này viện thủ, dùng huyền viêm quả cưỡng ép ức chế độc tính, lúc này mới cứu lão tam một mạng trở về. Đạo hạnh mất thì mất, vậy thì thế nào? Một chút niên kỳ từ đầu tu luyện, sống lâu một năm chính là một năm, như thế là tốt rồi, mạng sống lấy được lại chẳng lẽ còn cái gì trọng yếu hơn. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không minh bạch, trên mặt nàng lộ ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói. Huống chi huyền viêm quả kia là linh quả quý hiếm bực nào, nói là bảo vật vô giá cũng không đủ, Thẩm công tử đại nhân đại. Góc truyện audio chấm cơm. Nghĩa dùng cái này cứu viện lão tam, đúng là đối với chúng ta có thiên đại ân đức, kết quả ngươi ngược lại như thế đối đãi, buồn cười. Phụ nhân kia nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, tại bên người nàng thiếu nữ trên mặt cũng là càng ngày càng sợ hãi, sau đó trong phòng khách mọi người liền nghe được Hứa lão phu nhân chống mãnh liệt quải trượng đầu phượng một cái quát. Phu nhân mà ngu ngốc hồ đồ đến như bực này, không rõ thị phi, lấy oán trả ơn, ngày sau nhất định cùng Hứa gia ta gây họa, bại hoại gia nghiệp, hà tất lưu ngươi, người đâu, đem đồ ngu xuẩn này đuổi ra khỏi nhà cho ta, quyết không để nàng ta bước vào Hứa gia một bước. A, một tiếng thét lên, nhưng là phụ nhân kia chấn kinh quá lớn, thoáng cái ngã quỵ trên mặt đất, mà người xung quanh đều là trên mặt biến sắc, lại không người dám can đảm can ngăn. Thẩm Thạch cũng là kinh ngạc, hồi lâu nói không ra lời. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên chỉ có thiếu nữ xinh đẹp kia thút thít nỉ non một tiếng, mãnh liệt bổ nhào dưới chân Hứa lão phu nhân, ôm lấy nàng khóc ròng nói. Bà nội, mẹ con sai rồi, cầu người tha cho mẹ. Tha cho mẹ con lần này, cách chương.